Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, trộm cẩu tặc. Vu Tuấn không biết Tô Hạo Nhiên vòng bằng hữu có bao nhiêu náo nhiệt. Dù sao từ khi hắn cầm lấy điện thoại, thẳng đến hắn đem trước mặt một phần bò bít tết ăn sạch, cũng không gặp hắn dừng lại qua. Vậy đại khái chính là bằng hữu nhiều hiệu quả đi. Vu Tuấn kỳ thật vẫn là có chút hâm mộ. Hắn cơ hồ không có bằng hữu. Cao trung những bạn học kia hắn thấy, bất quá là chút không thành thục tiểu hài tử, cho nên hoàn toàn không có giao tập, cho nên hắn không cảm giác được phát một đầu vòng bằng hữu. Có mấy chục người điểm tán cùng bình luận hiệu quả. Một phần bò bít tết sau khi ăn xong, Vu Tuấn lại ăn một chút rau quả cùng hoa quả, đã cảm thấy đã rất no. Nghỉ ngơi một chút, nghe nói còn có một phần kem ly. À, thật xin lỗi. Phục vụ viên đột nhiên nhỏ giọng kêu sợ hãi. Nguyên lai nàng đem trên bàn Tô Hạo Nhiên chén nước đụng đổ. Bên trong thanh đạm chanh nước đổ vào giày của hắn bên trên. Giày đều ướt, Tô Hạo Nhiên có chút ảo não. Bất quá vẫn là giữ vững vốn có phong độ. Không có đối phục vụ viên nổi giận. Vừa mua giày mới, Adidas bản số lượng có hạn nha. Vu Tuấn cười nhìn sang, đích thật là một đôi nhìn rất đẹp giày, nhưng hắn vẫn là không thể nào tin nó là cái gì bản số lượng có hạn. Dù sao ngồi cũng là nhàm chán, hắn liền đối với Tô Hạo Nhiên giày liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương tấm thẻ màu bạc tại thức hải bên trong hình thành. Vật phẩm tên: giày thể thao. Nơi sản sinh: Hồ Lập, tỉnh Quyền Châu, thành phố Thịnh Đạt. Giày nhà máy. Sản xuất ngày 2015 năm tháng 3 27 ngày. Ghi chú: không. Cái gì? Giày cũng là giả? Tô Hạo Nhiên mộng bức. Ăn thịt bò là giả, mua đôi giày mới cũng là giả. Hắn đây là cùng hàng giả bát tự không hợp vẫn là thế nào? Không được, ta muốn phát người bằng hữu vòng. Về sau để tất cả mọi người đừng đi nhà này tiệm giày. Lại là một trận tự chụp. Phát vòng bằng hữu về sau. Tô Hạo Nhiên nhìn xem miệng nhỏ ăn kem ly Vu Tuấn. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Luôn cảm thấy quần áo trên người, thậm chí đồ lót đều là hàng giả. Đại sư, ngươi nhìn ta y phục này có phải giả hay không? Cũng là Adidas bài. Tại cửa hàng quầy chuyên doanh mua. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn, y phục này không thể nói giả, bởi vì nó là làm thay nhà máy xuất phẩm, nhưng lại thuộc về thứ phẩm, cũng chính là cái gọi là hàng thanh lý, bị người lấy ra khi chính phẩm bán. Trời ạ, cái này trên thế giới còn có hàng thật sao? Không được, ta muốn phát vòng bằng hữu. Tô Hạo Nhiên vòng bằng hữu đêm nay so mở party còn muốn náo nhiệt. Nhưng hắn nội tâm lại là tịch mịch như tuyết. Hắn bỏ ra cao nhất giá cả. Vật mua được không phải giả chính là thứ phẩm. Cái này trên thế giới, người và người còn có không có cơ bản nhất thành tín. Đúng rồi, trên đường trở về, vừa lái xe Tô Hạo Nhiên đột nhiên gọi vào. Cha ta. Vu Tuấn giật nảy mình. Gia hỏa này chẳng lẽ nghe được cái gì phong thanh? Biết hắn không phải thân sinh. Ý tưởng đột phát muốn để hắn đi hỗ trợ giám định cha hắn a. Cái này trực tiếp đi làm thân tử giám định là được rồi a. Cha ta lần trước từ nước ngoài trở về, cho mẹ ta mua một đôi miến điện ngọc thủ vòng tay. Đại sư ngươi giúp ta nhìn xem có phải thật vậy hay không. Ngọc thứ này tất cả mọi người biết, nước rất sâu, không phải người trong nghề người đi mua. Trên cơ bản đều muốn bị lắc lư. Trước kia liền thường xuyên nghe người ta nói, đến cái nào đó ngọc thạch nơi sản sinh đi du lịch, bị đen hướng dẫn du lịch mang vào ngọc thạch trong tiệm, hoa hàng ngàn hàng vạn mua khuyên tai ngọc, vòng ngọc loại hình đồ vật, cầm về kiên định một chút, kết quả liền đáng giá mấy trăm khối, thậm chí mấy chục khối. Sớm mấy năm còn có càng kỳ quái hơn. Dùng nhựa cây điều hợp khuyên tai ngọc, chi phí cũng liền mấy mao tiền, cũng có thể bán hơn mấy trăm hơn ngàn giá cao. Tô Hạo Nhiên đem xe dừng ở nhà hắn cửa biệt thự, bay vượt qua sông về trong nhà, rất nhanh liền cầm một đôi tinh mỹ vòng tay ra. Đây là một đôi bạch bên trong mang lục vòng tay, óng ánh sáng long lanh, cầm trong tay cảm giác phi thường băng nhuận. Vu Tuấn ra ngoài hiếu kỳ, liền đối với nó liếc mắt. Vật phẩm tên: Vòng Ngọc, nơi sản sinh: Vân Tỉnh Khúc Thanh thành phố, sản xuất ngày 2014 năm tháng 1 ngày 15. Ghi chú: Không, thế nào đại sư? Thứ này nói như thế nào đây? Vu Tuấn cân nhắc một chút dùng từ. Nói đến, ngọc khẳng định là ngọc, phẩm chất cũng không tệ, nhưng lại không phải miến điện sinh ra. Giả, Tô Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên, cũng không thể nói tất cả đều là giả. Ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có ta bị hàng giả lắc lư. Nguyên lai cha ta như thế tinh như quỷ cũng sẽ bị lừa a. Không được, ta phải lập tức phát vòng bằng hữu. Rất nhanh, Tô Hạo Nhiên vòng bằng hữu lại đổi mới. Mau nhìn cha ta đưa mẹ ta mua vòng tay. Giả, ha ha ha, cười khóc. Vu Tuấn, ngươi liền không sợ ngươi cha đánh ngươi sao? Tô Hạo Nhiên quả nhiên bị cha hắn giam lại. Lần này ngay cả mẹ hắn đều không có che chở hắn. Mua một đôi giả vòng ngọc cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Huống chi Tô Lễ Cường mua cái này vòng tay cũng không tính giả. Phẩm chất vẫn như cũ là thượng thừa chi tuyển, chỉ bất quá không phải miến điện ngọc mà thôi. Nhưng bị Tô Hạo Nhiên tại vòng bằng hữu bên trong như thế nháo trò, cơ hồ tất cả mọi người biết chuyện này. Hắn lão mụ trước mấy ngày còn tại vòng bằng hữu bên trong điệu thấp huyễn một chút, kết quả bị hắn lần này mặt đánh cho rung động đùng đùng. Không riêng như thế, quán rượu kia lão bản cũng đối Tô Lễ Cường một trận bực tức. Tất cả mọi người là bằng hữu, con của ngươi làm sao như thế không lên đạo a? Để ta về sau sinh ý làm thế nào? Tô Lễ Cường cho tới bây giờ không có phát hỏa lớn đến vậy. Đem Tô Hạo Nhiên hung hăng quát lớn một phen, đồng thời cấm túc 3 ngày, chỉ có thể ở nhà xem tivi, ngay cả điện thoại đều không cho phép dùng. Tô Hạo Nhiên mặc dù trong lòng không cam lòng, rõ ràng là các ngươi bán hàng giả, mua hàng giả, làm sao ngược lại thành ta không phải? Nhưng lần này hắn lão mụ đều không giúp hắn nói chuyện, coi như trong lòng không phục nữa, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Đại sư yên tâm đi, Nhiên ca không có việc gì. Đến đây báo tin Tống Cường nói đến, hắn để ta chuyển cáo ngươi, chờ hắn ra về sau lại đến cùng đại sư cùng một chỗ tu hành. Được, tốt nhất đừng đến. Vu Tuấn cảm thấy nếu là một mực để Tô Hạo Nhiên như thế đi theo, sớm tối hắn cũng phải bị liên lụy đi vào. Đại sư, Nhiên ca còn nói, trong mấy ngày này buổi trưa vẫn là để ta đưa cơm cho ngươi đến. Buổi trưa hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Được rồi, chính ta giải quyết đi. Làm một tùy tùng, Tống Cường không thể nghi ngờ là rất hợp cách. Vu Tuấn cảm thấy nếu như có thể tìm tới một cái giống hắn dạng này tùy tùng, đoán chừng nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Nhưng loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lẫn nhau tín nhiệm cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể tạo dựng lên. Tống Cường đi về sau, hắn đem mấy cái bánh bao lớn xa xa ném cho Đại Hắc Cầu. Uống một chút vô can thủy, Đại Hắc Cầu thụ thương chân sau tốt hơn nhiều. Hiện tại đi đường đã không phải là 3 cái chân, chỉ là trên người nó rụng lông càng ngày càng lợi hại. Toàn thân tựa như dính lấy đen bông, bộ dáng càng ngày càng xấu. Bất quá nó tinh thần tốt rất nhiều, đã không còn cả ngày đi ngủ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy nó hoạt động một chút, nhưng nó không nguyện ý thân cận người. Coi như Vu Tuấn thường xuyên cho ăn nó cũng chỉ là xa xa nhìn một chút. Vu Tuấn gọi nó cũng không đến trước mặt, chỉ là ngoác ngoác cái đuôi, sau đó lại cúi đầu đi ra. Đây là một đầu đối nhân loại rất có phòng bị tâm chó. đoán chừng trong lòng của nó còn ghi nhớ lấy nó trước kia chủ nhân, hôm nay lại khe hở cuối tuần, đến Vọng Tử Sơn người rõ ràng nhiều hơn không ít. Top 5, top 3, từ buổi sáng bắt đầu, Vu Tuấn sinh ý vẫn không có gián đoạn, vẫn bận đến giữa trưa mới có rảnh kêu thức ăn ngoài. Hôm nay hắn nhiều một chút một cái đồ ăn cùng 3 phần cơm. Đây là vì đại hắc chó chuẩn bị. Sau buổi cơm trưa là theo thói quen ngủ trưa. Vu Tuấn đang ngủ được mê man, đột nhiên nghe được đại hắc cẩu phẫn nộ tiếng kêu. Lại có ai đi trêu chọc cái này tính tình cổ quái ra hỏa rồi. Chó lang thang bình thường sẽ không chủ động công kích người, bởi vì bọn chúng biết sau lưng không có chủ nhân chỗ dựa. Cho nên coi như ăn đòn cũng chỉ sẽ xám xịt đào tẩu. Cái này đại hắc cẩu lại là một ngoại lệ. Tô Hạo Nhiên dùng tảng đá ném nó một chút, liền bị hắn đuổi theo cắn, xem như một đầu tương đối có cá tính chó lang thang. Vu Tuấn mở ra mông lung mắt buồn ngủ, liền thấy có người cầm trong tay một thanh rất dài cái kẹp. Chính kẹp ở đại hắc cẩu trên cổ, một người khác cầm một cây rất thô gậy gỗ, hướng phía đại hắc cẩu đầu chính là một trận mánh gó. Ô ô, đại hắc cẩu phát ra một trận gào thét, thân thể liền mềm mềm ngã xuống, cũng không biết sống hay chết. Vu Tuấn tròng mắt hơi híp, hai người này là trộm chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.